Xích Tâm Tuần Thiên, chương 270, ta từng cả đêm khó ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, thanh âm này cơ hồ là cố định, đang lẩn trốn chạy trong mấy ngày này, xà cốt diện giả nghe được qua rất nhiều lần. Nàng biết, đây là kia người thiếu niên đạp trên mặt đất âm thanh. Đây là nhục thân cùng đại địa va chạm, là lấy thuần túy lực lượng, đánh đại địa âm thanh. Đại địa vì cổ, hai chân vì chùy. Một bước vừa vang lên, chưa từng đoạn tuyệt. Nghe thế cái thanh âm, liền ý nghĩa kia người thiếu niên đã lần nữa nhích tới gần. Hai chân của hắn tại Dương quốc thổ địa trên dẫm đi ra từng đám hố nhỏ, liên tiếp thành một điều dài dòng tuyến đường, tự Nhật chiếu quận Việt thành biên giới ngoài, luôn luôn kéo dài đến Xích Vĩ quận nơi đây. Xà cốt diện giả không thể không thừa nhận, đây là một điều khó khăn lộ. Khương Vọng kiên trì làm nàng động dung. Loại này kiên trì bên trong thể hiện ra thù hận, càng làm nàng sợ hãi. Nàng tuyệt không chịu để cho loại này sợ hãi bị người thấy, cho nên nàng đứng lên. Khương Vọng hiện tại trạng thái không coi là tốt, nhưng cũng không có quá hỏng bét. Đoạn đường này truy kích, dĩ nhiên tiêu hao đại lượng đạo nguyên dự trữ, khiến hắn cửu đại tinh hà đạo toàn thêm triền tinh linh xà đều cung ứng không được. Nhưng không ngừng vận chuyển tứ linh luyện thể quyết ngược lại càng thêm cường kiện hắn thể phách, hắn chẳng bao giờ lấy như thế phương thức chui luyện qua nhục thân. Đối với kiếm thuật cùng đạo thuật, hắn tại thể phách trên chỗ hao tổn đau khổ công nhưng thật ra là ít nhất, này là do ở hắn đối với mình thân chiến đấu hệ thống kế hoạch. Hắn một lần có một loại hắn có thể chạy đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa ảo tưởng. Trên thực tế như vậy hắn chỉ biết đang sống chạy chết. Hiện tại ngừng ở chỗ này, thể lực cùng đạo nguyên đều tiêu hao rất cự, không phải mạnh nhất trạng thái, nhưng hắn vẫn có lòng tin đánh bại đối thủ. Loại này lòng tin không phải một lần là xong. Là đã trải qua một cuộc lại một cuộc chiến đấu, nghênh đón một cuộc lại một cuộc sau khi thắng lợi được đến. Đối phương tại xác định là hắn giết heo chết cốt diện giả sau đó xoay người bỏ chạy, nói rõ người kia tất nhiên sẽ không mạnh hơn heo cốt diện giả. Mà hắn Khương Vọng chẳng bao giờ dừng lại nỗ lực, cũng chẳng bao giờ dừng lại tiến bộ. Giết chết Tịch Mộ Nam sau đó Khương Vọng, lại so với giết heo chết cốt diện giả lúc Khương Vọng mạnh hơn. Ngay tại Khương Vọng nhảy ra núi rừng, thấy trên đất trống cái kia mang nón che nữ nhân đứng dậy lúc. Hắn, nghe, đến tiếng chuông, hắn nhanh chóng xét biết đến. Thanh âm này không phải tự trong tai chỗ vào, là tại trong tim tự sinh. Hắn cảm thấy có chút choáng váng, chán tại nóng lên. Trên người rất ngứa, rất muốn có gãi phá huyết ra. Nhưng cảm giác như vậy chỉ kéo dài nhỏ không thể thấy một cái chớp mắt bên ngoài thân tứ linh hư ảnh giao hội, linh đài thoáng chốc lâm vào một thanh. Trường kiếm giơ lên, đinh, nhẹ vô cùng rất nhỏ một tiếng. Lại là xà cốt diện giả một cái trường đao gần tới mặt cũng đang suýt xảy ra tai nạn thời điểm, vì trường tương tư chỗ ngăn. Xà cốt diện giả toái bước phía trước lần lượt, lấy trường đao lại vào. Trường tương tư thân kiếm bị ngăn lại sau uốn cong, Khương Vọng đồng thời nâng đầu gối phía trước đỉnh. Xà cốt diện giả trường thế hóa dựng thẳng đao vì đẩy ngang, một trường đặt tại Khương Vọng trên thân kiếm, một tay kia ôm lấy người gân, nhẹ nhàng lay động, chuông lại động. Ôn linh vang, bệnh dịch sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dạng bệnh dịch hạch đương nhiên chỉ có thể giết chết người bình thường, nhưng ở xà cốt diện giả toàn lực khu động dưới, cũng đã có thể xúc phạm tới siêu phàm tu sĩ. Tại xà cốt diện giả lấy trường đẩy ngang lúc đó, Khương Vọng thuận thế tức phía sau phiêu thối, người tại rút lui, luôn luôn chưa rảnh rỗi đã hạ thủ kháp quyết hoàn thành, hoa hải đã trải rộng ra. Khương Vọng trở lại vì bệnh dịch chỗ nhiễu trạng thái, mà ở xà cốt diện giả trước mắt xuất hiện một mảnh phức tạp hoa đua nở cảnh đẹp. Song phương cùng mê hoặc, nhưng tứ linh luyện thể quyết thêm thiên thanh vân dương đúc thành nhục thân lần nữa vì Khương Vọng tranh thủ thời gian. Tại xà cốt diện giả thấy rõ hoa hải lúc trước, hắn trước một bước từ bệnh dịch trung thoát ra khỏi, tung người thẳng tới gần tiến. Lạnh thấu xương sát cơ cùng khuấy tiếng gió vì xà cốt diện giả cung cấp phương vị. Nàng trước tiên khiêu khích đầu ngón tay, ôn dịch lần nữa lan tràn. Mà cùng lúc đó, Khương Vọng tâm niệm vừa động, phược hổ tức phát. Ôn linh lay động, đạo thuật phược hổ. Kịch liệt giao chiến hai người đều quỷ dị tạm dừng một cái chớp mắt. Như thời không tĩnh lặng, dừng lại lại động. Xà cốt diện giả môi anh đào mở ra, cái lưỡi thơm tho nhẹ xuất, một đạo hàn quang bạo xạ mà ra, thoáng chốc xé ra che mặt áo choàng, đâm thẳng Khương Vọng. Bạch cốt pháp tướng biến thành, xà tín kiếm. Áo choàng là của nàng bụi cỏ, này kiếm là của nàng răng nanh. Này là của nàng đòn sát thủ. Nhưng mà xà tín kiếm đâm cái không? Khương Vọng xuất hiện tại của nàng mặt bên, cùng nàng vén gần nửa cái thân vị địa phương. Trực tiếp trường kiếm đưa ra, sắc bén tiêu xạ, lại đem đầu lưỡi của nàng cắt rơi. Đây đã là Khương Vọng lần thứ ba vì ôn dịch chỗ nhiễu, thân thể đã thói quen, không hề. Nữa như ban đầu khó như vậy chịu đựng. Trước tiên nửa hơi làm ra phản ứng. Mà xà cốt diện giả cho nên vì vị trí, chẳng qua là Hoa Hải cho nàng lừa dối. A, ách, xà cốt diện giả đau nhức ngửa người, lại bởi vì đầu lưỡi bị cắt mất, liền kêu thảm thiết cũng gọi không hoàn chỉnh. Khương Vọng không chút do dự, một quyền đảo tại bụng của nàng, đạo nguyên tuôn ra, tìm kiếm được nàng thông thiên cung biến thành đạo mạch long quanh quần vị trí, lại tinh chuẩn một kiếm xuyên vào, đem của nàng thông thiên cung phế bỏ. Đạo mạch đằng long sau đó, thông thiên cung đã lệch vị trí, không hề nữa ngừng tại cột sống hải, mà là đang thân thể hải lý ngao du. Mà cho đến lúc này, một thanh mảnh mà bén nhọn kiếm, mới sau lưng Khương Vọng rơi xuống. Nguyên lai xà cốt diện giả mặc dù bị cắt mất đầu lưỡi, thống khổ không chịu nổi, nhưng người biểu hiện ra thống khổ, vừa là phát tiết lại càng che giấu, chính là vì che giấu xà tín kiếm quay lại này một đâm. Nhưng Khương Vọng nhanh hơn nàng càng quả quyết, liền điểm này cơ hội cũng không có cho nàng lưu lại. Cho đến lúc này hết thảy đều kết thúc, Khương Vọng mới thu kiếm vào vỏ, lặng lặng nhìn xà cốt diện giả trên đất bùn thống khổ quay cuồng. Áo choàng bị chính nàng tách rời hạ xuống, người kia diễm lệ nét mặt cụ xem không bỏ sót. Vóc người mỹ lệ, như dãy núi lên xuống, giống như một điều xà mỹ nữ một dạng kêu thảm thiết dãy giụa. Tuy là lúc này miệng đầy máu tươi, thống khổ không chịu nổi, ngược lại có một loại tàn nhẫn mỹ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng luôn luôn đợi nàng đau đến không có khí lực lại kêu, không có khí lực lại dãy giụa sau đó, mới nửa ngồi tại trước người của nàng. Hiện tại, chúng ta hàn huyên một chút. Xà cốt diện giả lấy oán độc ánh mắt nhìn hắn. Khương Vọng vỗ nhẹ trán, bừng tỉnh đại ngộ. Thật xin lỗi, ngươi gọi được quá thảm, khiến ta nhưng lại nhất thời đã quên, ngươi không thể nói nữa. Xà cốt diện giả phấn khởi dư lực hướng hắn đánh tới, tựa hồ là muốn cắn hắn một ngụm. Nhưng bị Khương Vọng một ngón tay liền vững vàng định trụ. Khương Vọng ngón trỏ chống đỡ tại trên trán nàng, làm nàng không thể động đậy. Ngươi không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta, ngươi có nhiều thảm có nhiều đau, cũng sẽ không làm ta mềm lòng. Ta nghe được qua càng thống khổ thanh âm, những thứ kia thanh âm. Mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tại ta trong mộng, cho nên ta cũng không dám ngủ. Khương Vọng nhẹ khẽ lắc đầu, tự giễu nói. Ta đã nói với ngươi chuyện này để làm gì? Chúng ta tới làm giao dịch sao? Hắn lên tinh thần nói. Ngươi trả lời vấn đề của ta cho ngươi một thống khoái. Ngươi là bạch cốt đạo người, nên so với ta rõ ràng hơn, trên đời này có rất nhiều để người ta sống không bằng chết biện pháp. Cho dù là các ngươi người như thế, cũng sẽ không tưởng muốn thử nghiệm sao? Không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Khương Vọng đối với nàng ánh mắt cừu hận thì làm như không thấy, trực tiếp một trường phất ra một mảnh đất trống tới, sau đó nhặt về người kia xà tín kiếm, đem chuôi kiếm bỏ vào trong tay nàng. Không muốn tính toán tự sát, ngươi biết ở trước mặt ta ngươi làm không được. Hiện tại ta hỏi, ngươi viết, như thế nào, trả lời hạ xuống văn tự trên, là nghĩ lại nói như vậy. Có thể làm cho ngươi có thời gian suy tư. Ngươi có thể tuyển chọn nói được càng có thể, càng chân thực, cũng có thể tuyển chọn dùng nói dối lừa gạt ta. Ta biết có chút ít vấn đề có thể sẽ để ngươi chết được khó hơn chịu, tỉ như hỏi ngươi bạch cốt đạo 12 thần cùng bí pháp cái gì đó, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ rất có chừng mực hỏi. Đương nhiên, đã ta đây sao có chừng mực, ngươi thì không thể có lệ ta rồi. Chỉ cần ngươi có lệ ta một lần, ta liền coi là ngươi không muốn phối hợp. Hắn nhẹ giọng nói, như vậy giao dịch hủy bỏ. Hắn cũng không nói gì giao dịch hủy bỏ sau sẽ như thế nào, bởi vì không có cần thiết nữa lặp lại hậu quả. Có gió thổi qua, ngày mùa hè gió cũng mang theo nhiệt ý, nhưng xuyên qua núi rừng cành lá mà chỗ này, chẳng biết tại sao nhưng có chút ít chán nản hàn. Cho phép là bởi vì, đi quá xa sao. Tại đây mảnh không người nào đất hoang. Có sinh trường tốt cỏ dại, có không biết tên hạ hoa. Có một cái nhẹ giọng câu hỏi thanh tú thiếu niên, cùng với một đầy người huyết ô diễm lệ nữ nhân. Cách chương.